Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc vừa định muốn mở miệng, Diệp Vân Linh lại đột nhiên cắt đứt. Nói, tính, ngươi đừng nói nữa. Ngươi không nói tự nhiên có của ngươi đạo lý. Ta ép hỏi, ngươi quay đầu nếu là nói dối lừa gạt ta, ta sẽ lại càng không cao hứng. Nói Diệp Vân Linh đứng lên, tính toán đi tắm rửa, sớm chút ngủ, trải qua Lục Mặc bên người thì bị hắn thân thủ kéo lại. Diệp Vân Linh nhìn xem bắt lấy cánh tay mình người, ánh mắt hỏi, Lục Mặc thở dài một hơi, cặp kia bình thường lạnh lùng lại phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy song mâu. Lúc này lại là lộ ra vài phần bất đắc dĩ nói, ta sẽ không lừa ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không lừa ngươi. Diệp Vân Linh tinh xảo lại xinh đẹp mắt đào hoa, nhìn hắn, tựa muốn từ hắn đáy mắt đọc thủ tín tức. Lục Mặc lôi kéo nàng, lần nữa ngồi trở lại trên sofa, theo sau cho nàng từ trong tủ lạnh lấy một bình sữa đi ra, đưa cho nàng nói, uống trước điểm sữa, ta nhìn ngươi cơm tối ăn được cũng không nhiều. Ngoài cửa sổ bầy cá bơi qua bơi lại, gian phòng bên trong Diệp Vân Linh kinh ngạc nhìn hắn. Một hồi lâu trắng nõn cánh tay mới thân thủ tiếp nhận kia bình hơi mang điểm lạnh ý sữa. Mở ra uống hai cái. Nói, dâu tây vị, vẫn là rất tốt uống. Lục Mặc theo ngồi ở đối diện với nàng. Thanh lãnh lạnh lùng ánh mắt phóng không. Tựa hồ là rơi vào đến nhớ lại trong. Nói, người ngoài chỉ biết là ta là Lục Thị tập đoàn tổng tài. Cũng rất ít có người biết. Lục Thị ngay từ đầu có hai cái tổng tài. Diệp Vân Linh cầm có chút trong thu, hỏi, hai cái tổng tài ngươi là nói? Lục Mặc nói, ta mặt trên còn có một cái lớn 3 tuổi ca ca. Năm đó huynh đệ chúng ta lưỡng, hắn phụ trách quản lý nước ngoài thị trường, ta phụ trách quản lý trong nước thị trường. Sau này ta ca ở nước ngoài nhận thức một nữ hài tử, cũng chính là chị dâu ta. Hai người bọn họ kết giao đã hơn một năm, thuận lý thành chương kết hôn. Bởi vì lúc ấy chuyện của công ty bề bộn nhiều việc, hai người bọn họ không có cử hành hôn lễ. Lĩnh chứng thời điểm cũng chỉ là người một nhà ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm. Hơn nữa huynh đệ chúng ta lưỡng đều là không thích truyền thông quá nhiều đưa tin sinh hoạt cá nhân người, cho nên ngoại giới rất ít biết tin tức này. Kết hôn sau không lâu, tẩu tử liền mang thai sinh ra Tử Hạo. 3 năm sau lại sinh ra Ngữ Nịnh. Ngữ Nịnh trăng tròn thời điểm, ca tàu tính toán mang hài tử trở về xem ba mẹ. Lại ở trên đường bị đối thủ cạnh tranh cố ý thiết lập cục ra tai nạn xe cộ. Ta đuổi tới thời điểm, hai người bọn họ cũng đã. Bọn họ trước khi chết liều chết bảo vệ hai đứa nhỏ, khiến cho bọn họ không có nguy hiểm tánh mạng. Tử Hạo chính mắt thấy cha mẹ chết thảm, thụ kích. Hát thích quá lớn tỉnh lại sau liền mất đi sở hữu ký ức. Ta vì không kích, hát thích hắn, cũng vì có thể khiến hắn từ nhỏ có sở dựa vào, liền nói cho hắn biết, ta là phụ thân của hắn. Cứ việc ta sắm vai không được mụ mụ nhân vật, nhưng ta hy vọng ít nhất bọn họ từ nhỏ đến lớn, đối với phụ thân này một cột sẽ không xa lạ. Diệp Vân Linh hơi mím môi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Hơn nửa ngày mới nói ra. Thật xin lỗi. Kết cục như vậy, kỳ thật nàng có đoán được một bộ phận. Được vì hoàn thành nội dung cốt truyện nhiệm vụ, vẫn là làm cho Lục Mặc đem đoạn này thống khổ nhớ lại cho vạch trần. Lục Mặc lại thoải mái mà thở dài một hơi. Nói, không có gì thật xin lỗi. Việc này đều qua. Nhìn xem Diệp Vân Linh đôi mắt, Lục Mặc tiếp tục nói ra, ta không phải cố ý giấu giếm không nói cho ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc có lẽ nhường nó vẫn luôn phủ đầy bụi sẽ tốt hơn. Diệp Vân Linh do dự một chút, theo sau vươn ra một bàn tay cầm Lục Mặc tay, nói, ta biết, ta hiểu, Tử Hạo cùng Ngữ Nịnh chính là ta hài tử, điểm này dù có thế nào cũng sẽ không biến, chẳng sợ có một ngày chúng ta ly hôn, nàng đối hai đứa nhỏ tình cảm cũng sẽ không thay đổi. Lục Mặc không biết Diệp Vân Linh suy nghĩ, cho rằng nàng là lại một lần nữa đáp ứng chính mình sẽ lưu lại Lục gia, sẽ cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Lục Mặc lạnh lùng, ánh mắt trở nên một chút dịu dàng. Nói, ta chưa từng có cùng nữ sinh chung đụng kinh nghiệm, nhưng ta sẽ học làm một cái có thể cho ngươi dựa vào người. Làm một cái đủ tư cách trượng phu. Diệp Vân Linh hỏi, người như thế nào đột nhiên nói những thứ này? Lục Mặc mi mắt cụp xuống. Nói, hôm nay trên tiệc tối nói lời nói, ta đều là nghiêm túc. Ta, Diệp Vân Linh đột nhiên ngắt lời hắn. Chính mình ngáp lên nói, ta có chút mệt nhọc, muốn ngủ, có chuyện gì sau này hãy nói đi. Lục Mặc thanh tuyển thân ảnh, thanh lãnh đôi mắt nhìn xem có chút chạy trối chết thân ảnh. Khóe môi có chút giơ lên, thấp giọng nói, xấu hổ, đi tới một nửa Diệp Vân Linh. Đột nhiên nghĩ đến một cái ác liệt vấn đề. Xoay người hỏi, hôm nay chúng ta như thế nào ngủ a? Tổng cộng liền hai cái phòng. Một phòng tiểu hài tử chiếm. Chủ phòng ngủ vốn là nàng cùng Lục Mặc cùng nhau ngủ. Hai người đồng tháp mà miên cũng không phải không có trải qua. Từ trước Diệp Vân Linh cũng không cảm thấy nơi nào không tốt. Nhưng lần này Diệp Vân Linh nhưng có chút ngủ không đi xuống. Vừa nghĩ đến hai người muốn ngủ trên một cái giường, Diệp Vân Linh liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ nàng ra mặt biến mỏng, không cho Lục Mặc cơ hội phản bác? Diệp Vân Linh trực tiếp nói ra, ta ngủ chủ phòng ngủ, ngươi ngủ phòng khách. Lục Mặc nhìn thoáng qua giường, cười như không cười nói, kỳ thật giường thật lớn, chúng ta hoàn toàn có thể. Diệp Vân Linh trực tiếp cự tuyệt nói, không được. Người ngủ nghiến răng ngáy ngủ còn thả, cái dám ảnh hưởng ta giấc ngủ. Lục Mặc nói cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt, nắm lên trên sofa tây trang áo khoác nhét vào Lục Mặc trong ngực, đẩy hắn đi ra ngoài, nói, người nhanh chóng đi tắm rửa ngủ a, bên ngoài phòng khách có công vệ, ngủ ngon. Vừa ra đến trước cửa, Lục Mặc có chút không tin hỏi, Vân Linh, ta ngủ thật sự như vậy không thành thật sao? Diệp Vân Linh rất khẳng định trả lời, ân, cho nên ngươi nhanh đi ra ngoài, ta phải thật tốt ngủ. Ngày mai sáng sớm, đem Lục Mặc đẩy ra sau, Diệp Vân Linh một người đứng ở trong phòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau xoay người nhìn về phía trước mặt trong suốt màn hình, nhìn xem mặt trên nhiệm vụ chi nhánh kia một cột, nhiệm vụ chi nhánh 4 hoàn thành. Nữ chủ Diệp Vi Vi nghịch thiên lọc kính giải trừ. Diệp Vân Linh hỏi, Diệp Vi Vi 4 nữ chủ quang hoàn toàn bộ giải trừ, cho nên nàng hiện tại sẽ không có bất kỳ nữ chủ quang hoàn che chở đi. Hệ thống bay ra ngoài, vung hai mảnh diệp tử cánh nói, đối. Diệp Vân Linh lại nhìn về phía chủ tuyến nội dung cốt truyện nhiệm vụ, chỗ đó tiến triển đến 80. Hỏi, nữ chủ quang hoàn đều bị đoạt, nhưng ta nhiệm vụ chủ tuyến vẫn không có hoàn toàn hoàn thành. Hệ thống nói, đó là tự nhiên, dù sao nhiệm vụ chủ tuyến là lấy ngươi cái này nữ phụ vì chủ tuyến. Của ngươi nội dung cốt truyện vốn là còn không có toàn bộ đi xong. Diệp Vân Linh uống một ngụm trong tay sữa nói, may mà nữ chủ quang hoàn không có, cũng là việc tốt, nghe nói Diệp Vi Vi ở trong tù kỳ thật trôi qua vẫn được. Trong tù có người là của nàng nhiều năm thiết phấn, không biết mất đi cuối cùng một tầng nghịch thiên lọc kính nàng. Bây giờ tại bên trong là không phải như cũ trôi qua như vậy thoải mái. Nhiễm Văn tốt ban ngày đánh cuộc thua cho Diệp Vân Linh sau, liền tức giận đến một đường chửi rủa. Mỗi lần nhìn đến bản thân ngực bẹp, các nàng ba cái đều cảm thấy phải sỉ nhục, nhưng nàng lại hái không xuống dưới. Nàng chuyện đánh cuộc thông qua phát sóng trực tiếp, toàn võng đều biết, mỗi lần nàng muốn nhân cơ hội vụng trộm đem bẹp cho hái xuống thời điểm, sẽ có người qua đường xuất hiện nhắc nhở nàng, nhường nàng không cần hái xuống. Còn mỗi lần đều lấy Vi Vi tỷ nói chuyện, nói cái gì thân là Diệp Vi Vi fan, muốn giữ lời hứa, dẫn đến Nhiễm Văn tốt tưởng hái cũng không dám hái. Mãi cho đến hơn 9 giờ đêm trở lại khách sạn, Nhiễm Văn tốt mới đem kia kiện quần áo lao động cho thoát, đem cái kia bẹp lấy xuống hung hăng ném vào trong thùng rác. Đối với một ngày này gặp phải, Nhiễm Văn tốt thật sự là không chỗ có thể phá. Tê tiết, hơn 9 giờ cũng không mệt, lên mạng tiến đàn liền bắt đầu điên cuồng hướng tại fan trong đàn thổ tào Diệp Vân Linh. Văn tốt tỷ, người cũng là quá đàng hoàng. Đổi ta mới mặc kệ nhiều như vậy chứ. Liền không đeo. Nói trắng ra là còn không phải Diệp Vân Linh quá hèn hạ vô sỉ. Nàng đã sớm tính kế hảo hết thảy. Liền chờ ngươi đi trong chui. Chúng ta đều là muốn mặt người. Cùng Diệp Vân Linh loại kia không biết xấu hổ người như thế nào so. Ai, văn tốt bọn họ vài người chống lại Diệp Vân Linh cái này vô sỉ nữ nhân đều thua. Có thể nghĩ vi vi tỉ một người chống lại là cỡ nào bất lực. Chúng ta nhất định muốn cố gắng thay vi vi tỉ sửa lại án sai. Hiện tại người bên ngoài đều đối tỉ tỉ có chỗ hiểu lầm. Lúc này chúng ta liền muốn càng thêm đoàn kết mới đúng. Không sai, tỉ tỉ chỉ có chúng ta. Nhiễm văn tốt tại fan trong đàn. Cùng mọi người cùng nhau mắng Diệp Vân Linh. Phảng phất tìm được người rồi sinh cộng đồng chi kỷ. Liên quan ban ngày tích lũy xuống đến nộ khí đều tiêu mất không ít. Bất chi bất giác lại qua hơn một giờ. Đang lúc Nhiễm văn tốt còn muốn mắng nữa hai câu thì đột nhiên nàng cảm giác đỉnh đầu có cái gì đó khẽ gõ nàng một chút. Nhiễm văn tốt ngồi ở máy tính. Đột nhiên có chút mờ mịt. Ta đây là đang làm cái gì nha? Diệp vi vi phạm tội là nhân chứng vật chứng đều ở. Quan phương tuyên bố thông chi. Nhưng nàng trong khoảng thời gian này đang làm gì a? Nàng lại vẫn luôn tại đồng tình một danh tội phạm giết người. Còn coi nàng vì thần tượng. Nhiễm văn tốt chính mình đều không minh bạch. Nàng như thế nào sẽ truy cái ngôi sao đã đến thị phi không phân. Hắc bạch không phân biệt trình độ đâu. Này đó thiên nàng là uống cái gì mê. Hồn canh sao. Nhìn xem trong đàn trước chính mình phát ra ngoài ngôn luận. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp lui đàn. Theo sau lại đem chính mình trước đánh bảng. Đánh dấu dùng tài khoản cho trực tiếp gạch bỏ. Nhiễm văn tốt không biết là. Tại nàng lui đàn sau. Cái kia fan trong đàn thật là nhiều người đều cùng nhau lui đàn. 2 giờ sau. Diệp vi vi đại bộ phận fan đàn toàn bộ đều giải tán. Không ít trước kia Diệp vi vi có trung thực blogger tất cả đều ẩn tàng trước kia phát vì nàng sửa lại án sai video cùng tiếp mời. Thuộc về Diệp vi vi cuối cùng một nhóm kiên não CF đang tại chậm rãi tan rã. Hát thị trong tù, Diệp vi vi từ bị bắt đến bây giờ đi qua hơn 20 ngày. Nhân chứng vật chứng đều ở tuy rằng cuối cùng phán quyết còn không có xuống dưới. Được nhiều tội cùng phạt. Nàng tội danh cũng sẽ không nhẹ, lại bởi vì nàng phạm là cố ý giết. Người tội, bị một mình nhốt tại một phòng. Nơi này có vị đại tỷ đại thị nàng fan. Nàng trong tù trôi qua cũng coi như không tệ. Liên quan nàng làm sống đều có người thay nàng làm xong. Nhưng là ngày thứ hai ăn cơm chưa thời điểm. Cái kia cho tới nay đối với nàng có sở chiếu cố đại tỷ đại lại không hề chiếu cố nàng. Chính nàng việc cũng cần chính mình hoàn thành. Diệp vi vi đi tìm vị kia đại tỷ đại. Được đến lại là dừng lại nhục nhã. Điều này làm cho Diệp vi vi như thế nào đều tưởng không minh bạch. Đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Diệp vi vi không biết là. Nàng ở trong tù chân chính khổ ngày mới vừa bắt đầu. Trước vị kia đại tỷ đại đối với nàng có nhiều chiếu cố. Theo Diệp vi vi cuối cùng một tầng về phen lọc kính quang hoàn biến mất. Đại tỷ đại cảm giác mình trước sở làm gây nên thật là thật mất thể diện. Nếu mất thể diện liền muốn tìm hồi mặt mũi. Đó là đương nhiên là muốn từ trên người Diệp vi vi tìm trở về. Từ trước đối với nàng có nhiều tốt. Sau này liền muốn như thế nào tra tấn trở về. Ngoài cửa sổ vây quanh bầy cá. Truy đuổi đồ ăn. Trên mặt nước hiện ra ngân quang. Thường thường qua lại đi lại hộc phao phao. Trong phòng. Lục Mặc nằm trên ghế salon, đùi phải khúc, cánh tay phải để ngang trên mặt, chặn đỉnh đầu ánh sáng, gần 1m9 cao lớn thân hình ngủ ở trên sofa. Vị trí hiển nhiên có chút không đủ, mở to mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đồng hồ chuyển hướng 6 giờ rưỡi. Ngồi dậy, hoạt động một chút bởi vì vị trí quá nhỏ mà ngủ phải có chút eo đau lưng đau thân thể. Nhưng chính mình có vẻ cứng đờ cổ được đến giải cứu. Thói quen tính muốn trước xem một chút di động. Nhìn xem hay không có cái gì chuyện công tác. cầm lấy di động khi mới phát hiện cùng chính mình bình thường dùng di động không giống nhau. Hắn tới tham gia tiết mục, di động đổi thành tiết mục tổ cung cấp. Bất quá di động trong vẫn có một cái chưa xem xét thông tin. Là tiết mục tổ tại sáng nay 5 giờ rưỡi khi liền phát tới đây nhiệm vụ. Xinh đẹp mặt trời lặng lẽ dâng lên. Sữa bạch xương sớm như là một chương lụa mỏng đồng dạng chờ đợi ánh mặt trời vạch trần. Tại này tốt đẹp sáng sớm, thỉnh vì ngươi thê tử cùng hai tử chuẩn bị tốt bữa sáng. Cùng cho thê tử một cái nhất ôn nhu sớm an hôn. Đánh thức nàng rời giường. Kỳ thật chính là gọi lão bà rời giường. Nhiệm vụ này đối với người khác đến nói là đưa phân đề. Nhưng đối với Lục Mặc đến nói nhưng có chút khó giải quyết. Sớm an hôn, nhìn xem thời gian còn sớm. Lục Mặc thay đồ thể thao, ra cửa trước rèn luyện chạy bộ. Hắn xuất môn sau không bao lâu, cùng vỗ hắn nhiếp ảnh ra liền đến trình diện. Đối phương khiêng máy quay phim, ngáp, nói, Lục Tổng, người này thật sớm a. Lục Mặc thanh ân một tiếng làm đáp lại. Hải Dương khách sạn xanh hóa phi thường tốt, khách sạn Duyên Hải. Lục Mặc dọc theo đường ven biển nghe tiếng sóng biển, nghe mặn mặn gió biển, tắm rửa tại ngay khởi dưới ánh mặt trời, chạy chậm nửa giờ, ra một thân mồ hôi sau mới về tới khách sạn. Không có trực tiếp về khách sạn phòng, mà là đi trước một chuyến khách sạn phòng ăn, cho Diệp Vân Linh cùng hai tử lấy bữa sáng. Hải Dương khách sạn là bao hàm điểm tâm, người một cuộc điện thoại đi qua. Công tác nhân viên liền sẽ đem điểm tâm đưa đến trong phòng ngươi đến. So sánh với để cho người khác làm giúp, Lục Mặc càng hưởng thụ chính mình tự mình vì hai tử cùng Diệp Vân Linh lựa chọn bữa sáng quá trình. Cầm bàn ăn, mặt trên chất đầy các loại bữa sáng đồ ăn. Trở lại phòng sau, Lục Mặc nhìn thoáng qua thời gian. Không sai biệt lắm sắp đến 8 giờ. Dựa theo tiết mục tổ quy định, đem tối hôm qua đóng đi phòng máy quay phim cho từng cái mở ra. Mở ra sau, Lục Mặc vốn là muốn đi trước ấn nhiệm vụ đánh thức Diệp Vân Linh. Nghĩ đến chính mình vừa mới chạy bộ xong, ngửi ngửi trên người mùi mồ hôi, thâm thúy mày hơi nhíu, cầm lên quần áo liền tiến vào phía ngoài toilet tắm. Vừa lúc ở hắn mở ra vòi hoa sen thời điểm, bên kia 8 giờ đến, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp trong sông vào đại lượng bạn trên mạng. Rất nhiều bạn trên mạng ngồi phát sóng trực tiếp thời gian tiến vào. Vừa tiến đến liền nhìn đến cách toilet ma vải mỏng thủy tinh. Bên trong xuất hiện một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Phối hợp ào ào tiếng nước. Quả thực khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn. Sáng sớm liền cho ta như vậy ký. CS thích, thật sự được không? Có phải hay không chơi không nổi a, còn đóng cửa ta mãnh liệt yêu cầu mở cửa ra. Có cái gì là ta tôn trọng VIP không thể nhìn. Lại tăng cấp vẫn không được sao. Là vợ chồng lưỡng cùng nhau tắm rửa sao oa ha ha ha. Xong, ta bẩn. Hai người này là thật không đem chúng ta làm người ngoài a, cười. JPG, sớm tinh mơ liền cho chúng ta xem như vậy phúc lợi. Ta có một người bạn sắp SS trước chỉ muốn đem cái kia đáng chết tắm môn cho đá văng. Không biết nguyện vọng này có thể hay không thực hiện. Đang lúc bạn trên mạng ở nơi đó não bổ thời điểm. Cửa toilet mở ra, một cổ lãnh khí tông cửa xông ra. Lục Mặc đón lãnh khí từ toilet đi ra. Tóc bán khô, mặc trên người xanh đen sắc áo choàng tắm. Bên hông dùng một cái cùng sắc dây lưng hệ. Chẳng sợ mặc áo choàng tắm. Như cũ cũng có thể nhìn ra hắn rất tốt dáng người. Lục Mặc trên tay còn cầm một cái màu trắng khăn mặt. Lau người đỉnh đầu thủy châu. Ánh mắt mang theo vài phần lười biếng. Liền Lục Tổng một người tắm rửa sao ai. Chung quy là gửi nhầm. Thời tiết như thế nóng. Xuyên như thế giày áo choàng tắm không nóng sao, nếu không vẫn là ta giúp ngươi thoát a kém bình. Vừa tắm rửa xong liền mặc quần áo vào. Ta cảm thấy vây cái khăn tắm là được rồi. Trời nóng như vậy không cần thiết mặc nhiều như vậy. Lục Tổng, mọi người đều là chính mình nhân. Làm gì bọc đến như thế kín đâu. Lục Mặc tùy tiện lau hai lần tóc. Gặp giọt nước không hề nhỏ giọt. Đem khăn mặt lần nữa đặt về toilet trên cái giá. Đi chủ phòng ngủ đi. Dép lê thanh âm sát qua sàn phát ra đát đát thanh âm. Chủ phòng ngủ trong, Diệp Vân Linh cuốn chăn ngủ, mượt mà trắng mịn chân lại lộ ở bên ngoài. Lục Mặc đi vào thời điểm, nhìn đến nàng ngủ say sưa, yên lặng nhắm song mâu, hẹp dài giống như hai thanh tiểu phiến tử lông mi, buông xuống dưới khi phản chiếu ra hai mảnh tiểu bóng ma. Xõa tung tóc đen tùy ý rối tung trên vai, đem nàng màu trắng sữa da thịt làm nổi bật được càng thêm trắng nõn thủy nộn. Đại khái là mơ thấy cái gì mộng đẹp, khóe miệng có chút dơ lên. Diệp Vân Linh ngủ khi kia năm tháng tĩnh hảo dáng vẻ, cùng nàng khi tỉnh lại trương răng ngũ chảo bộ dáng có cách biệt một trời. Lục Mặc đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, có chút luyến tiếc đánh thức nàng, thân thủ vỗ vỗ nàng bờ vai. Bình thường thanh lãnh thanh âm đạm mạc, giờ phút này lại là mang theo vài phần ôn nhu nói. Vân Linh, nên rời giường. Lục Tổng, lại thời điểm này ngươi cư nhiên muốn đánh thức nàng, chẳng lẽ không phải là hôn tỉnh nàng sao? Ta lệnh cho ngươi, lập tức tiến lên hôn nàng. Hôn nàng phân không rõ đông nam tây bắc mới thôi. Đối mặt loại này sắc đẹp, Lục Tổng ngươi lại có thể nhịn xuống không động thủ. Ngươi có phải hay không không được a? Lục Tổng, ngươi nếu là còn tiếp tục như vậy, ta liền muốn bắt đầu bịa đặt. Đừng đợi, nói thẳng đi, Lục không được, cách trương.